Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Thanh Bình xin gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 23 của tiểu thuyết Trinh Thám Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy của tác giả Ngộ Cẩn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Rất xin lỗi tất cả các quý vị và các bạn vì ngày hôm nay mình mới lấy lại cảm hứng để ra tiếp cuốn tiểu thuyết này. Thực sự đây là một cuốn tiểu thuyết rất là hay, nhưng mà vì nó quá dài cho nên là nó sẽ làm cho mình đọc nó hơi bị nản. Các bạn hãy like cũng như là comment cái cảm xúc của mình để chia sẻ cùng với Thanh Bình, để Thanh Bình không cảm thấy là chỉ có một mình đọc mà không có ai nghe. Ok, tập 23. Chương 5, sự rối loạn ở sâu nơi ký ức. Hai đoạn ký ức của tôi tuy mâu thuẫn với nhau nhưng lại cùng tồn tại. Một trong hai hiển nhiên là sự lừa gạt của tiềm thức đối với ý thức. Tiềm thức mà quá sôi nổi thì có thể nói là đã thuộc vào phạm trù hoang tưởng ảo giác rồi. Rất có thể còn là dấu hiệu báo trước của bệnh tâm thần phân liệt nữa. Tôi giữ người, sau đó liền mỉm cười nhẹ nhõm. Tôi ư? Tôi đâu có bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Gương, cô ta nói với giọng hết sức bình tĩnh. Anh rất sợ soi gương đúng không? Câu nói này tựa như một đôi tay mạnh mẽ bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi vô thức đưa tay lên vỗ ngực. Thế rồi không kìm được cất giọng khàn khàn hỏi. Cô làm sao biết được? Thứ mà anh sợ không phải là bản thân những chiếc gương mà là cái bóng của mình trong gương. Cô ta lại tiếp tục nói. Do đó anh sợ bất cứ thứ gì có thể phản chiếu ánh sáng. Sau khi dừng lại khoảng 2 giây, cô ta nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt thoáng thoáng vẻ mờ mịt. Chẳng hạn như bức tường thủy tinh ở giữa chúng ta vậy. Dưới sự ám thị của câu nói này, tôi đã lại một lần nữa dồn sự chú ý vào bức tường thủy tinh. Sau khoảnh khắc, tôi bỗng thấy bức tường thủy tinh như được tôn lên bởi những hạt bụi li ti dày đặc những không trung, dần dần biến thành một chiếc gương thật sự. Diệp Thu Vi ở bên kia tường dần trở nên mơ hồ, còn cái bóng của tôi thì nhanh chóng trở nên rõ nét. Tôi nhìn thoáng qua cái bóng của mình một chút, trái tim bất giác đập thình thịch. 2 giây sau, tôi đột nhiên tỉnh táo trở lại từ trong cơn mơ màng. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Trong phòng bệnh tĩnh lặng, tôi và Diệp Thu Vi ngồi cách nhau chỉ một bức tường. Không gian trong phòng có vẻ hơi u ám, ánh dương từ ngoài cửa sổ chênh chích chiếu vào. Một phần thì rọi giữa không trung, một phần thì bao trùm đầu và bờ vai của Diệp Thu Vi. Còn có một phần khác nữa bị bức tường thủy tinh làm cho suy yếu, cứ thế rọi thẳng vào mắt tôi. Tôi khẽ ho một tiếng, không kìm được cúi đầu xuống, dùng tay trái lật lại những trang trước của cuốn sổ tay. Tất cả những hành vi này tôi đều thực sự trong trạng thái hoàn toàn vô thức. Bởi lẽ mãi đến khi đã hoàn thành động tác rồi, tôi vẫn không biết tại sao mình lại làm như vậy. Tôi đưa tay gãi đầu, cố hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Cô làm sao biết được? Bởi vì ánh mắt của anh, Diệp Thu Vi nói. Phần lớn thời gian ánh mắt của anh đều có sức xuyên thấu rất mạnh. Những lúc như thế, bức tường thủy tinh này gần như là không tồn tại đối với anh. Nhưng đôi lúc, ánh mắt của anh lại chợt trở nên đờ đẫn và tập trung vào bức tường này. Mỗi lần như vậy, trong mắt anh đều ánh lên những tia sợ hãi rất nhỏ bé. Có lẽ ngay chính bản thân anh cũng không phát giác ra nỗi sợ hãi này của mình. Tôi khẽ gật đầu, nở một nụ cười mỉm, cố gắng tỏ ra nhẹ nhõm. Thực ra ngay chính bản thân tôi cũng chẳng rõ tại sao vừa rồi mình lại căng thẳng như vậy. Đúng vậy, ngay từ nhỏ tôi đã có một nỗi sợ hãi khó hiểu đối với những chiếc gương, mà tôi cũng sợ cả những vật có thể phản chiếu ánh sáng nữa. Đối với cô, nhìn ra điều này có lẽ là một việc hết sức rõ ràng. Nhưng tình trạng này của tôi có liên quan gì tới chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế chứ? Có một tình trạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất đặc thù. Nó kiêm cả những đặc trưng của rối loạn ám ảnh cưỡng chế tích cực và tiêu cực. Diệp Thu Vi hờ hững nói. Xuất phát từ nỗi sợ hãi đối với một thứ nào đó, Người thông qua những tư duy hoặc hành vi không ngừng lặp lại để loại trừ nỗi sợ hãi. Đây là biểu hiện của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế tích cực điển hình. Nhưng trong trường hợp này, phương thức để loại trừ nỗi sợ hãi thì lại không phải là tự an ủi, mà là thực hiện các hành vi thực tiễn đối với sự vật hoặc sự việc mà bản thân sợ hãi. Tôi lấy một ví dụ rất đơn giản thế này. Có người thiếu cảm giác an toàn, sợ bản thân bị tổn thương, thế là liền không ngừng làm bản thân bị tổn thương để loại trừ nỗi sợ hãi. Chẳng hạn như có một cô bé đang học trung học phổ thông đã liên tục dùng dao cứa vào cánh tay của mình nhiều lần. Tôi vừa lắng nghe, vừa vô thức ngẩng đầu lên, ánh dương tràn qua chỗ Diệp Thu Vi, rọi thẳng đến mặt tôi, khiến hai mắt của tôi đều đau nhói. Cùng lúc đó, bên tai tôi lại một lần nữa vang lên những tiếng rít quái dị, mà tiếng rít còn dần dần trở nên rõ ràng. Cứ như thể đến từ một nơi không xa phía trước tôi vậy, và nơi đó không phải đâu khác mà chính là chỗ Diệp Thu Vi. Còn anh? Diệp Thu Vi lại nói tiếp. Anh rõ ràng là sợ soi gương, thế nhưng trong lòng lại tràn đầy ham muốn soi gương. Do đó, phần lớn thời gian ánh mắt của anh đều tập trung trên người tôi. Nhưng thỉnh thoảng cũng không kìm nén được ham muốn này mà chuyển sự chú ý sang bức tường thủy tinh trước mặt, đồng thời tưởng tượng đó là một chiếc gương và tìm kiếm cái bóng của mình ở bên trong. Tôi mở to mắt ra, tiếng rít kia rời xa ra một chút, vậy nhưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Còn nữa, Diệp Thu Vi lại nói tiếp. Anh rất sợ những tia sáng chói mắt, vậy nhưng lại luôn muốn nhìn thẳng vào ánh mặt trời trong vô thức. Đây lẽ nào không phải là biểu hiện của một tình trạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đặc thù ư? Tôi lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt bất giác đau nhói từng cơn. Diệp Thu Vi nói không sai, mắt của tôi trời sinh đã nhạy cảm và yếu ớt. Chỉ cần gặp phải tia sáng hơi mạnh một chút là sẽ cay xè và chảy nước mắt. Thế nhưng trong lòng tôi lại luôn ngập đầy khao khát được nhìn thẳng vào ánh mặt trời. Nguồn gốc của bất kỳ tình trạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nào cũng đều là nỗi sợ hãi. Diệp Thu Vi hờ hững nói. Anh Trương, anh có từng nghĩ tới việc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình là từ đâu mà ra không? Anh đang sợ hãi điều gì? Rốt cuộc là thứ gì đã khiến anh phải sợ hãi đến như vậy? Tôi bất giác chìm vào trầm tư, tiếng rít vốn đã đi xa lại một lần nữa quay trở lại. Tựa như muôn vàn con ngựa cùng phi thỏa sức dẫm đạp lên trái tim tôi. Tôi bịt chặt tay, nhắm mắt lại, đầu óc chìm trong một mảng hỗn loạn. Đột nhiên, một tràng những tiếng gõ giòn tan vang đến trước mặt tôi. Tôi mở mắt ra, thấy Diệp Thu Vi vẫn ngồi ngăn ngắn ở đó, ngón trỏ tay phải thì đang nhẹ nhàng gõ lên bức tường thủy tinh trước mặt. Ánh mắt tôi lại một lần nữa tập trung vào bức tường thủy tinh. Tay của Diệp Thu Vi dần dần trở nên mơ hồ, cái bóng của tôi thì lại một lần nữa trở nên rõ nét. Diệp Thu Vi cứ thế gõ ngón tay vào bức tường thủy tinh một cách chậm rãi nhưng rất có tiết tấu. Tôi nhìn chằm chằm vào trong đó, đột nhiên cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô cùng khó hiểu. Qua đôi mắt, nỗi sợ hãi đó đi vào trong thân thể tôi, cuối cùng ăn sâu vào tận trong xương tủy. Tuy đang là tháng 7, nhưng tôi vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát như đang phải ngâm mình giữa hố băng. Anh Trương, Diệp Thu Vi đột nhiên dừng việc gõ ngón tay vào bức tường thủy tinh lại hỏi. Anh không sao chứ? Tôi đưa tay lên, vừa định nói gì đó, thì chiếc bút trên tay lại một lần nữa rơi xuống đất. Tôi nhặt bút lên, toàn thân bỗng trở nên mất kiểm soát mà run lên lẩy bẩy. Tôi nhìn thoáng qua Diệp Thu Vi một chút, đột nhiên cảm thấy buồn nôn khó tả. Tôi dùng sức ấn mạnh vào cổ mình, cảm thấy việc hít thở trở nên rất khó khăn. Diệp Thu Vi lại gọi tôi lần nữa. Anh Trương! Tôi gấp cuốn sổ tay của mình lại, ngả người ra phía sau lưng, ngửa cổ lên trần, không nói năng gì cả. Chừng nửa phút sau, tôi hít sâu một hơi, ngồi thẳng người trở lại, nhìn Diệp Thu Vi mà nói bằng giọng không tự nhiên được cho lắm. Xin lỗi cô Diệp, mấy ngày nay tôi không nghỉ ngơi cẩn thận, quả thật có hơi mệt mỏi. Chi bằng cuộc gặp mặt ngày hôm nay hãy dừng lại ở đây đi, ngày mai tôi sẽ lại tới thăm cô. Tôi đỡ đắn đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa, đặt tay lên công tắc chuông báo động, rồi ngoảnh đầu nhìn lại, lúng túng nói. Thật sự rất xin lỗi, mong cô đừng trách. Diệp Thu Vi bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế mây, chân phải gác lên chân trái, tay trái thì nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay phải. Được, hẹn ngày mai gặp lại. Trước khi rời khỏi bệnh viện tâm thần thành phố, tôi đương nhiên lại phải trải qua một quá trình đánh giá tâm lý. Trình tự đánh giá tâm lý lần đó phức tạp hơn bình thường khá nhiều. Bác sĩ tâm lý không chỉ kiểm tra chi tiết các chỉ tiêu sinh lý của tôi, còn hỏi tôi rất nhiều câu hỏi khó hiểu. Sau khi lấy được kết quả đánh giá, lão Ngô đi tới bên cạnh tôi, khẽ vỗ vai tôi hỏi: "Lão Trương, cậu vẫn ổn chứ?" "Hả?" Tôi khi đó đã phần nào khôi phục lại tinh thần, bèn cười nói: "Không có gì là không ổn cả. Sao vậy? Phát hiện ra là tớ mắc bệnh tâm thần hay sao?" Lão Ngô đưa tay lên sờ gáy, cười vang ha hả nói: "Nếu đúng là như vậy, hôm nay tớ đã chẳng cho cậu đi rồi." Tôi đáp lại bằng nụ cười mỉm, sau đó cất lời cảm thán: "Hôm nay tớ rốt cuộc đã thấy được chỗ đáng sợ của người phụ nữ này rồi. Chẳng chuyện gì giấu được cô ta cả." Sắc mặt cứng đờ ra trong một thoáng, thế rồi lão Ngô liền nở nụ cười đầy ý vị. "Tiếp xúc với cô ta quả thực không phải là một chuyện dễ dàng. Cậu có thể đến gặp cô ta một tuần liền, hơn nữa lần nào cũng đều bình yên trở ra, đó là một chuyện rất không đơn giản. Thế nào, ngày mai cậu vẫn tới chứ? Có cần nghỉ ngơi vài ngày hay không?" "Không cần." Tôi vội vàng xua tay nói. Thực ra cô ta cũng không có chỗ nào quá thần bí cả, chỉ là có thể nhìn thấu tâm lý người khác mà thôi. Có lúc chúng ta rất khó chấp nhận rằng bộ mặt thật sự của mình hóa ra lại là như vậy, cho nên mới cảm thấy cô ta đáng sợ thôi. Tôi nhìn lão Ngô, khẽ gật đầu trong vô thức. "Ngày mai tớ sẽ tiếp tục tới đây, phiền cậu sắp xếp sẵn mọi việc giúp tớ nhé." Lão Ngô xếp lại trùng giấy báo kết quả đánh giá tâm lý của tôi một cách cẩn thận, sau đó khẽ vỗ vai tôi, nói ra mấy lời vô cùng kỳ lạ: "Vất vả cho cậu rồi." Việc đánh giá tâm lý kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút sáng. Lúc này mặt trời đã lên rất cao rồi. Tôi từ chối sự đưa tiễn của lão Ngô, một mình đi tới bãi đỗ xe của bệnh viện. Trong khoảnh khắc mở cửa xe, ánh mặt trời phản chiếu qua cửa sổ xe rọi vào mắt tôi. Tôi nhớ tới lời của Diệp Thu Vi khi nãy, không kìm được ngẩng lên nhìn mặt trời. Những tia sáng rực rỡ tràn tới, tôi lại một lần nữa cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng. Tôi vội vàng lên xe, rồi ngồi tựa lưng vào ghế, tâm trạng dần dần bình ổn trở lại. Dòng suy nghĩ lại một lần nữa xoay chuyển liên hồi. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Lưu Hướng Đông rốt cuộc có nguồn gốc từ đâu? Diệp Thu Vi đã giết chết ông ta như thế nào? Sau khi Lưu Hướng Đông chết, Lưu Chí Phổ đã xảy ra những biến hóa ra sao? Những việc này e là phải đợi đến ngày mai mới có thể biết được. Tôi thở dài một hơi, bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự không kiên định của mình khi nãy. Dù có khó khăn chịu đựng đến đâu đi nữa thì tôi cũng nên kiên trì nghe Diệp Thu Vi kể xong câu chuyện về Lưu Hướng Đông mới phải. Có điều ngẫm lại, trong lòng tôi nảy ra một suy nghĩ mới. Dù sao cũng đã có một chút hiểu biết về Lưu Hướng Đông cũng như Lưu Chí Phổ rồi. Tại sao mình lại không trực tiếp đến công ty E và đại học C để thử điều tra một phen nhỉ? Vừa mới chuẩn bị khởi động ô tô, tôi đã lại đột ngột sững người, không kìm được đưa tay vỗ mạnh vào đầu một cái. Tôi thiếu chút nữa thì quên mất chuyện quan trọng nhất cần làm. Tôi mở cặp đựng giấy tờ, lấy từ trong đó ra tờ biên bản xử lý tình huống báo cảnh sát mà Trần Ngọc Long nhờ vợ gửi lại cho tôi, xem kỹ nội dung trên đó một lần nữa. Người báo cảnh sát là Trần Ngọc Long. Phương thức báo cảnh sát: gọi điện thoại. Thời gian báo cảnh sát: 10 giờ 22 phút sáng ngày 20 tháng 7 năm 2002. Địa điểm xảy ra vụ án: căn hộ 1218, tòa nhà số 8, khu C, Cẩm Tú Hoa Viên. Lược thuật tình tiết vụ án: có người bị bắt cóc, giam giữ trái pháp luật. Hành động của cảnh sát: sau khi nhận được báo tin, trong vòng 15 phút Hà Hải Phong, Đỗ Nhuận Cường, Tôn Khả, Lý Mộng Tình đã đến hiện trường. Người xử lý chính: Hà Hải Phong, trưởng ca trực Lý Ngọc Lương. Năm 2002, tôi bị bắt cóc và giam giữ trái pháp luật. Chính Trần Ngọc Long đã gọi điện báo cảnh sát giúp tôi được giải cứu. Tờ biên bản xử lý tình huống báo cảnh sát này rõ ràng là bằng chứng thép cho việc Trần Ngọc Long đã cứu giúp tôi trong lúc nguy nan. Thế mà Trương Giai Lệ lại nói rằng nó tượng trưng cho sự áy náy của Trần Ngọc Long với tôi. Khi nói ra những lời này, cô ta tỏ ra rất tự nhiên và nghiêm túc, tuyệt đối không phải là ăn nói linh tinh. Cùng với đó, các dấu hiệu đều cho thấy giữa Trần Ngọc Long và sự kiện M có tồn tại rất nhiều mối liên quan. Vậy thì, giữa tôi và sự kiện M liệu có tồn tại mối liên quan gì hay không? Phía sau tờ biên bản này phải chăng có ẩn chứa một bí mật nào đó mà người ngoài không hay biết? Đây mới là trọng điểm mà hiện tại tôi cần tập trung điều tra. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định gọi điện thoại cho lãnh đạo, nhờ anh ta giúp mình làm rõ thông tin về Hà Hải Phong và Lý Ngọc Lương được nhắc tới trong tờ biên bản. Lãnh đạo đồng ý với tôi là sẽ có câu trả lời trước 2 giờ chiều. Sau đó tôi lái xe đi thẳng tới Đại học Giang Kinh. Sau khi tán gẫu bu vơ mấy câu với bác bảo vệ ở cổng trường, liền hỏi han chuyện về Lưu Chí Phổ. À, hóa ra là cậu muốn tìm giáo sư Lưu. Bác bảo vệ hai mắt sáng rực, trong giọng nói mang đầy vẻ kính ngưỡng. Vậy thì cậu phải tới Học viện Hóa học Công nghiệp mà tìm. Hả? Tôi cảm thấy có chút bất ngờ. Anh ta bây giờ đã là giáo sư rồi ư? Đây là chuyện từ năm ngoái rồi. Bác bảo vệ tỏ ra hết sức tự hào. Cậu ấy là giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Đại học Giang Kinh đấy. Thật là một nhân tài hiếm gặp. À mà không, phải nói là thiên tài mới đúng. Tôi bất giác rơi vào dòng trầm tư. Dựa theo cách nói của Diệp Thu Vi, sở dĩ Lưu Chí Phổ có thể thăng tiến thuận lợi trong sự nghiệp hoàn toàn nhờ vào sự bao bọc của cha mình. Nhưng Lưu Hướng Đông đã qua đời từ tháng 1 năm 2009, tính tới nay cũng được gần 3 năm rồi. Thế mà sự nghiệp của Lưu Chí Phổ không những không bị ảnh hưởng chút nào mà còn phát triển mạnh hơn. Mới 27 tuổi đã trở thành giáo sư rồi. Chẳng lẽ anh ta thực sự là một thiên tài học thuật? Sự miêu tả của Diệp Thu Vi về anh ta chỉ là những lời dối trá thôi ư? Tại sao cô ta phải làm như vậy? Tôi vô thức buột miệng hỏi. Có phải cha anh ta đã qua đời từ 3 năm trước rồi phải không? Hả? Bác bảo vệ thoáng sững người ra một chút. Có khi nào chúng ta đang nói về hai người khác nhau không nhỉ? Cha của giáo sư Lưu mà tôi vừa nói tới là Lưu Hướng Đông, một nhà khoa học lẫy lừng. Mà tới tuần trước ông ấy còn nhận lời mời về trường giảng dạy công khai đấy. Cái gì mà qua đời với không qua đời chứ? À mà không đúng, chúng ta nhất định là đang nói tới hai người khác nhau rồi. Tôi hỏi, nhà khoa học Lưu Hướng Đông này là người của công ty dược phẩm An Huy phải không bác? Đúng rồi, bác bảo vệ nói. Mà ông ấy có nhiều chức vụ lắm, không chỉ là lãnh đạo của công ty An Huy mà còn là hiệu phó danh dự của Đại học Giang Kinh chúng tôi nữa đấy. Tôi đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh bạn trẻ, cậu không sao đấy chứ? Bác bảo vệ thò nửa người qua cửa sổ phòng bảo vệ. Với lại cậu rút cuộc muốn tìm Lưu Chí Phổ nào vậy? Tôi nhớ là trong trường này chỉ có một thầy giáo tên là Lưu Chí Phổ thôi. Người cậu muốn tìm có phải là thầy giáo không thế? Ôi, tôi bị cậu làm cho rối tinh rối mù lên cả rồi đây này. Tôi đưa tay ôm đầu, cũng cảm thấy đầu óc hết sức hỗn loạn. Sau khi hỏi rõ vị trí cụ thể của Học viện Hóa học Công nghiệp, tôi quay trở lại xe. Trong khi ấn nút khởi động, nhìn vào gương chiếu hậu ở hai bên theo dõi quen. Khi thu mắt về từ chiếc gương chiếu hậu ở bên ngoài, tôi vô ý thấy tập tài liệu về những vụ án mạng mà mình đặt trên ghế lái phụ. Tôi bất giác cả kinh, vội vàng cầm tập tài liệu đó lên, nhanh chóng lật đến trang thứ 7. Lưu Hướng Đông, nam, sinh tháng 4 năm 1958, khi còn sống từng là chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công ty Dược phẩm An Huy. Ngày 6 tháng 11 năm 2009, tử vong tại nhà do tự sát. Tôi nhìn về phía trước, ánh mắt đờ đẫn, dòng suy nghĩ xoay chuyển liên hồi. Giờ Tu Phi không hề lừa tôi, tuy cô ta vẫn luôn kể về chuyện của Lưu Hướng Đông và Lưu Chí Phổ, cũng nói rằng mình muốn giết Lưu Hướng Đông, vậy nhưng chưa từng nói rằng Lưu Hướng Đông đã chết, lại càng chưa từng nói rằng Lưu Hướng Đông cuối cùng chết vì sự ám thị của cô ta. Cần phải biết rằng cuối tháng 10 năm 2009, X đã phát hiện ra Diệp Thu Vi muốn giết Lưu Hướng Đông, cho nên ắt hẳn đã là chú tâm vào bảo vệ Lưu Hướng Đông. Do đó, dù kế hoạch dẫn dắt cho Lưu Hướng Đông tự sát của Diệp Thu Vi cuối cùng có thất bại thì cũng không phải là chuyện gì quá bất ngờ. Ý nghĩ về việc Lưu Hướng Đông đã chết đã tạo thành ấn tượng chủ đạo trong suy nghĩ của tôi. Nhưng điều này hoàn toàn là do tập tài liệu kia mà ra, chứ không có mối quan hệ trực tiếp gì với Diệp Thu Vi cả. Nếu ban nãy tôi kiên trì ở lại nghe Diệp Thu Vi kể tiếp, có lẽ cô ta sẽ nhắc tới sự thật về việc Lưu Hướng Đông còn sống. Dù sao cô ta cũng từng nói là sẽ thành thực với tôi. Chờ đã, tập tài liệu này là do người của Bệnh viện Tâm thần thành phố giao cho tôi. Dựa theo cách nói của Lão Ngô và bác sĩ Thanh thì thông tin bên trong đều là do cảnh sát cung cấp. Nếu Lưu Hướng Đông chưa chết, Tại sao cảnh sát lại cung cấp thông tin là ông ta đã tự sát và qua đời tại nhà riêng vào năm 2009 chứ? Lưu Ứng Đông dù sao cũng là một người nổi tiếng, cảnh sát chẳng có lý nào lại đi bịa đặt như vậy, càng không bao giờ coi cái chết không hề có thật của ông ta là một tình tiết vụ án và nghi ra giấy như thế. Dù rằng tập tài liệu về những vụ án mạng kia không phải là văn kiện chính thức gì cả. Vấn đề có lẽ là nằm tại bệnh viện tâm thần thành phố. Chẳng lẽ có người muốn làm rối loạn việc phỏng vấn và điều tra của tôi, thế nên mới cố tình cung cấp các thông tin sai lệch? Người này là Lão Ngô hay là Thang Kiệt Siêu đây? Có khi nào sau lưng bọn họ còn có một nhân vật lớn khác? Đây cũng có thể là ý của chính bản thân Diệp Thu Vi lắm chứ. Nếu người bày ra trò là cô ta thì tại sao cô ta lại phải làm như vậy? Nếu không phải là cô ta, vậy thì người đứng sau chuyện này rốt cuộc có dụng ý gì? Dòng suy nghĩ của tôi trở nên hỗn loạn, chỉ đành dừng lại tại nơi đây. Tôi dần dần tỉnh táo trở lại, thấy ánh mặt trời chiếu xuống tấm kính chắn gió phía trước, vừa ấm lại vừa dịu nhẹ. Tôi không kìm được nhoài người qua chiếc vô lăng, ngẩng đầu lên, nhau mắt nhìn thẳng vào vầng mặt trời chói chang. Giờ Thư Vi nói rất đúng, tôi sợ những luồng sáng. Mỗi lần nhìn thẳng vào những luồng sáng có cường độ quá lớn, ngoài đau mắt ra, tôi còn cảm thấy đầu óc mơ màng, tựa như đi vào giấc mộng. Thứ cảm giác đó không rõ là tốt hay xấu, nhưng tóm lại là chẳng dễ chịu gì. Có lúc còn khiến tôi thấy buồn nôn nữa. Dù rằng như thế, tôi vẫn thường xuyên không kìm được muốn nhìn thẳng vào những luồng ánh sáng mạnh, tựa như phía sau đó có giấu một thứ gì đó mà tôi vẫn luôn kiếm tìm. Tôi thoáng nhìn vầng mặt trời đã sắp sang chính ngọ, hai mắt cay xẻ, sống lưng dâng lên từng cơn rét buốt. Bên tai lại một lần nữa vang lên tiếng rít quái dị kia, tiếng rít thoát ẩn thoát hiện, có đôi lúc tôi còn cảm thấy nó giống như tiếng gào thét đau buồn của một người phụ nữ. Mấy giây sau, tôi hắt hơi một cái rồi liền điều khiển xe đi vào Học viện Hóa học Công nghiệp. Tôi lại gọi điện thoại cho lãnh đạo một lần nữa, nhờ anh ta giúp mình nói trước với lãnh đạo của đại học một tiếng để tiện cho việc điều tra. Lãnh đạo của học viện rất nhanh đã gọi tới cho tôi, hỏi tôi là có việc gì. Xuất phát từ tâm lý cẩn trọng, tôi không trực tiếp hỏi về Lưu Chí Phổ, cũng không chỉ đích danh yêu cầu gặp anh ta, mà chỉ nói là muốn gặp một giảng viên có thâm niên để trò chuyện một chút. 10 phút sau, một giảng viên nữ gọi điện thoại tới cho tôi, rồi chúng tôi gặp nhau tại sân vận động ở ngay cạnh tòa nhà văn phòng. Giảng viên nữ này không ngờ lại chính là Phó Phán Xuân. Sau một hồi chuyện trò sơ lược, cô ta hỏi thẳng: "Viện trưởng dặn tôi phải tích cực phối hợp với công việc của anh, nếu tôi giúp được gì thì xin anh cứ nói." Tôi khẽ mỉm cười thân thiện: "Cô khách sáo quá rồi, tôi quả thực có một số việc cần đến sự giúp đỡ của cô. Tôi sẽ hỏi cô mấy câu hỏi này, mong cô có thể trả lời thẳng thắn." Cô ta hơi nhướng mày lên một chút: "Nhất định rồi." Tôi trầm tư suy nghĩ một lát sau đó hỏi: "Cô là một người sống rất có nguyên tắc đúng không? Nghe nói đồ ăn thức uống của cô trong mỗi buổi trưa đều thay đổi tuần hoàn theo đơn vị tuần. Không biết điều này có phải là sự thật hay không?" Cô ta thoáng sững người ra một chút: "Anh làm sao lại biết? Có điều đó là việc riêng tư mấy năm trước rồi. Sau khi kết hôn, thường ngày tôi đều về nhà ăn cơm trưa. Mấy năm trước tôi quả thực có thói quen này. Và đúng là tôi cũng rất chú trọng tới quy luật trong cuộc sống." Xem ra sự miêu tả của Diệp Thu Vi về tính cách của Phó Phán Xuân hoàn toàn là sự thật. Tôi lại hỏi tiếp: "Cô có biết giáo sư Lưu Chí Phổ đúng không?" Cô ta hé miệng ra, mãi một lúc sau mới nói: "Đương nhiên rồi, ở Đại học Giang Kinh này làm gì có ai không biết anh ta." "Nghe nói anh ta là một người rất thiếu trung thủy." Tôi lại hỏi tiếp: "Có phải anh ta thường xuyên thay bạn gái đúng không?" "Không." Cô ta nói với giọng chắc nịch. "Không biết anh nghe được tin đồn này từ đâu, nhưng giáo sư Lưu là người đã có gia đình. Có một số chuyện không thể tin bừa tin bậy được." Tôi lại một lần nữa cảm thấy bất ngờ về tình trạng hiện giờ của Lưu Chí Phổ. "Anh ta kết hôn rồi ư? Từ bao giờ vậy?" "Anh đang điều tra thông tin cá nhân của anh ta ư?" Phó Phan Xuân nhìn tôi vẻ cảnh giác, sau đó lại nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng hơn: "Anh ta kết hôn từ hồi cuối năm 2009. Vợ của anh ta là một giảng viên ở Học viện Văn học." Cô ta nói: "Là họ Vũ." Tôi buột miệng bật thốt. Là Vũ Tú Thần ư? Phó Văn Xuân tỏ ra hết sức kinh ngạc. Sao anh biết? Tôi trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó mới đưa tay mân mê cằm chậm rãi hỏi. Cô Phó, xin thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi, nhưng chẳng hay cô và giáo sư Lưu có phải đã từng qua lại với nhau một thời gian không vậy? Phó Văn Xuân đờ người ra trong khoảng một giây, đôi hàng lông mày cụp xuống. Sau khi khẽ ho lên một tiếng, liền đưa mắt nhìn thoáng qua tôi rồi lại nhanh chóng ngoảnh đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào một sinh viên đang đá bóng ở chỗ không xa, cất giọng run run nói. Anh rốt cuộc là muốn hỏi chuyện gì? Chúng tôi đều là người đã có gia đình rồi, mong anh đừng tin vào những tin đồn vu vơ. Tôi hiểu được tâm tư của cô ta, thế là bèn đi tới trước mặt cô ta nói. Cô Phó, xin cô hãy yên tâm, tôi không hề có ý nhắm vào cô đâu. Nói thật với cô thế này, tôi đang tiến hành đánh giá tâm lý của giáo sư Lưu. Chuyện này được thực hiện một cách hết sức bí mật. Cô ta lập tức buông lỏng sự cảnh giác đối với tôi, trong ánh mắt nhìn về phía tôi còn lộ ra sự kính sợ. Anh đang tiến hành khảo sát anh ta ư? Có phải anh ta lại sắp được thăng chức không vậy? Tôi nghe ra được là cô ta đã hiểu lầm, thế là bèn tương kế tiểu kế, giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện này thì tôi không thể quyết định được, nhưng sự đánh giá về tâm lý hay phẩm cách của anh ta chắc chắn là có động tác rất lớn đối với chuyện này, cho nên hy vọng cô có thể tích cực phối hợp với tôi. Tôi hiểu rồi. Cô ta nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, sau một thoáng do dự liền nói thẳng. Anh nói đúng, tôi trước đây quả thực đã từng qua lại với anh ta, đó là chuyện từ hồi năm 2007, nhưng chúng tôi chỉ ở bên nhau chưa tới nửa năm thì đã chia tay rồi. Có phải cô từng có thai với anh ta không? Tôi phải do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra câu hỏi này. Cô với anh ta chia tay nhau trong những quãng thời gian cô mang thai phải không? Đôi gò má rõ ràng đã hơi run lên một chút, cô ta không kìm được khẽ ho lên một tiếng, giọng nói dường như trở lên hơi khàn khàn, mãi lúc sau mới nói. Đúng vậy, hồi tháng 8 năm 2007 tôi từng mang thai. Nhưng anh ta không những không quan tâm đến tôi, còn đột nhiên tỏ ra lạnh nhạt với tôi nữa. Anh Trương, tôi có thể khẳng định với anh rằng giáo sư Lưu không phải là một người có trách nhiệm, ít nhất là trong vai trò của một người đàn ông. Tôi khẽ gật đầu. Vậy tôi hỏi lại cô, có phải anh ta rất không trung thủy và thường xuyên thay đổi bạn gái không? Đúng vậy. Phó Phan Xuân cố tình hạ thấp giọng. Chỉ tính riêng trong Đại học Giang Kinh, số bạn gái mà anh ta từng qua lại đã có không dưới 10 người rồi. Phần lớn đều là giảng viên hoặc nhân viên công chức trong trường. Tôi cũng mãi về sau mới nghe nói là có mấy giảng viên nữ từng mang thai với anh ta, nhưng anh ta chưa từng chịu trách nhiệm với bất cứ người nào. Sau khi kết hôn thì sao? Tôi lại hỏi tiếp. Sau khi kết hôn, anh ta có từng ngoại tình bao giờ không? Phó Văn Xuân theo dõi mắt nhìn về phía xa, sau khi đó do dự một lúc mới cúi đầu nói. Những lời tôi nói đều là thực lòng. Sau khi kết hôn, anh ta cũng từng có lần ngoại tình. Tuy tình hình cụ thể tôi không rõ lắm, nhưng việc này về cơ bản có thể khẳng định là có. Cô ta đưa tay lên day mạnh mũi mấy cái, rồi lại bổ sung thêm một câu. Đối tượng ngoại tình của anh ta có lẽ không chỉ có một người. Tôi khẽ gật đầu. Khi nói dối, đặc biệt là khi nói dối với mục đích rõ ràng, con người ta thường sẽ không kìm được để lộ những tâm trạng như áy náy, sợ hãi. Và những tâm trạng này sẽ làm cho tâm lý cảm thấy rất khó chịu. Mà một khi tâm lý cảm thấy khó chịu, con người ta thường sẽ vô thức làm ra những hành vi tự an ủi. Đối với người nói dối, hành vi tự an ủi thông thường đều là sự ám thị tích cực nhằm phủ định sự tồn tại của lời nói dối. Chẳng hạn như nói ra những câu kiểu như: những lời tôi nói đều là thực lòng. Nói thật với anh là thế này nhé, tôi không nói dối anh đâu. Phía sau những lời nói như thế thông thường đều là sự giấu giếm hoặc dối gạt. Trước đó, để có thể moi thông tin từ miệng cô ta và tỏ ý rằng mình đang tiến hành đánh giá tâm lý của giáo sư Lưu, tôi cũng đã vô thức nói ra một câu: nói thật với cô thế này. Đạo lý kỳ thực hoàn toàn tương tự. Có điều tôi lúc đó quả thực đang tiến hành đánh giá tâm lý của Lưu Chí Phổ, chỉ là đánh giá tâm lý không phải là mục đích thật sự. Thành ra lời của tôi có thể nói là nửa thật nửa giả. Và sự tồn tại của những lời nói thật ra đã phần nào làm giảm bớt sự sợ hãi và áy náy trong nội tâm, thế nên hành vi tự an ủi của tôi mới không hề rõ ràng. Mà ban nãy, trước khi nói, Phó Văn Xuân đã tỏ ra do dự, khi nói thì lại có những động tác cúi đầu, day mũi, thế nên quan điểm rằng Lưu Chí Phổ sau khi kết hôn từng nhiều lần ngoại tình của cô ta có lẽ là một lời nói dối cố tình. Mục đích của cô ta hiển nhiên chính là vu oan giá họa cho Lưu Chí Phổ, đồng thời nhấn mạnh với người khảo sát là tôi rằng Lưu Chí Phổ phẩm cách không tốt. Hy vọng qua đó có thể làm ảnh hưởng tới con đường tiến thân của anh ta. Sở dĩ cô ta làm như vậy ắt hẳn là do sự oán hận đối với Lưu Chí Phổ, mà có lẽ cũng có một phần nguyên nhân là ghen tị với đồng nghiệp nữa. Tôi suy nghĩ một chút rồi lại tiếp hỏi: năng lực của giáo sư Lưu về mặt học thuật thế nào? Cô có thể cho tôi đôi lời đánh giá không? Không đợi cô ta mở lời, tôi lại vội vàng bổ sung thêm một câu: cuộc nói chuyện lần này chắc chắn sẽ được giữ kín, cô không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, xin cứ có sao thì nói vậy là được. Cô ta vẫn tỏ ra rất căng thẳng. Thật vậy chứ? Tôi sẽ không bị ảnh hưởng chút nào chứ? Xin hãy tin tôi, cô sẽ không sao đâu, tôi lại hứa hẹn thêm lần nữa. Mỗi một lời cô nói đều sẽ được bảo mật tuyệt đối. Khuôn mặt trở nên căng cứng, cô ta xoa hai bàn tay vào nhau một chút, thế rồi mới khẽ gật đầu nói: trong thời gian nửa năm qua lại với anh ta, tôi phát hiện anh ta căn bản chẳng có chút kiến thức chuyên sâu nào về khoa học. Tôi không rõ cái danh tiếng thiên tài học thuật của anh ta là từ đâu mà có, nhưng trong việc phong hàm giáo sư cho anh ta nhất định là có tồn tại những vấn đề gian dối hết sức nghiêm trọng. Tôi nghĩ chắc cha anh ta đã phải bỏ ra không ít công sức cho chuyện này. Tôi hỏi nốt câu hỏi cuối cùng: các đối tượng mà giáo sư Lưu từng qua lại có phải là đều lớn tuổi hơn anh ta không? Phó Văn Xuân suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Tôi bất giác thở phào một hơi. Trò chuyện đến lúc này, sự việc về cơ bản đã rõ. Lưu Chí Phổ quả thực rất không trung tình. Chỉ riêng ở Đại học Giang Kinh đã qua lại với mười mấy người phụ nữ khác nhau. Trong số đó có Phó Phán Xuân. Hơn nữa, Phó Phán Xuân quả thực từng có thai với anh ta. Cùng với đó, Lưu Chí Phổ có thể thăng tiến mạnh mẽ như vậy trong sự nghiệp hoàn toàn là nhờ vào sự che chở của cha mình. Và những điều này, sự miêu tả của Diệp Thu Vi hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Vấn đề rốt cuộc vẫn nằm ở người Lưu Hướng Đông. Chính bởi vì Lưu Hướng Đông chưa chết, vậy nên Lưu Chí Phổ mới tiếp tục được che chở. Mới 27 tuổi mà đã trở thành giáo sư rồi. Có điều, nếu Lưu Hướng Đông chưa chết, tại sao trong tập tài liệu kia lại ghi rõ thời gian tử vong của ông ta như thế chứ? Ngày 6 tháng 11 năm 2009, mốc thời gian này liệu có mang ý nghĩa đặc biệt gì hay không? Tập tài liệu về những vụ án giết người do Bệnh viện Tâm thần thành phố cung cấp, rốt cuộc là ai muốn thông tin sai lệch đó? Người đó rốt cuộc có mục đích gì? Tuy thông qua Phó Phán Xuân tôi đã chứng thực được những lời miêu tả của Diệp Thu Vi, Lưu Chí Phổ là chính xác, nhưng tiến trình điều tra lại chỉ có thể chậm chân tại chỗ. Có lẽ chỉ có Diệp Thu Vi mới có thể giải thích cho tôi hay nguồn cơn mọi việc mà thôi. Sau khi từ biệt Phó Phán Xuân, tôi đi một vòng quanh sân vận động rồi đột ngột vỗ đầu một cái, nhớ lại một chi tiết nhỏ trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Trong chuyện Lưu Chí Phổ ngoại tình sau khi kết hôn, Phó Phán Xuân hiển nhiên là đã nói dối. Vậy Lưu Chí Phổ rút cuộc có ngoại tình hay không? Phó Phán Xuân vốn mang lòng oán hận và ghen tị đối với anh ta, thế nên nếu anh ta thực sự có ngoại tình, cô ta chẳng có lý nào lại không biết. Nếu như biết, khi nói ra những lời đó, cô ta không nên biểu hiện ra những đặc trưng của một người đang nói dối mới phải. Nói như vậy là Lưu Chí Phổ sau khi kết hôn rất có thể đã trở nên hết sức trung thủy, chưa từng ngoại tình bao giờ. Nhưng vấn đề ở đây là tại sao anh ta lại bằng lòng trở về bên cạnh Vũ Tú Thần và kết hôn với cô ta, hơn nữa còn sát son với cô ta đến như thế. Tôi lặng nhắm mắt lại, thầm nghĩ tới những lời kể về Vũ Tú Thần của Diệp Thu Vi. Vũ Tú Thần là bạn thân của Diệp Thu Vi hồi còn học trung học phổ thông. Diệp Thu Vi rất tán thưởng Vũ Tú Thần, còn dành cho cô ta một sự đánh giá rất cao. Sau bước ngoặt đêm đó, Diệp Thu Vi trở nên lý tính và lạnh lùng, thậm chí có thể nói là máu lạnh. Trong quá trình thăm dò Vũ Tú Thần, cô ta lại nói rõ với tôi là khi đề cập tới chuyện thương tâm của đối phương, cô ta không muốn truy hỏi quá tỉ mỉ. Điều này chứng tỏ cô ta có mang lòng xót thương và thông cảm đối với Vũ Tú Thần. Tuy Diệp Thu Vi lạnh lùng tựa băng xương, nhưng trực giác lại nói cho tôi biết cô ta vẫn có tình cảm với Vũ Tú Thần. Vậy thì việc Lưu Chí Phổ quay trở về bên cạnh Vũ Tú Thần liệu có phải là kết quả của một sự can thiệp nào đó của Diệp Thu Vi hay không? Dựa theo mạch suy nghĩ này mà phân tích, tôi rất nhanh đã để ý tới vấn đề thời gian. Phó Phan Xuân nói Lưu Chí Phổ và Vũ Tú Thần kết hôn từ hồi cuối năm 2009, còn trên tập tài liệu về những vụ chết người thì ghi thời gian tử vong của Lưu Hướng Đông là ngày 6 tháng 11 năm 2009. Tuy hai mốc thời gian đó không thể nói là hoàn toàn trùng khớp, nhưng cũng không sai lệch nhiều. Liệu giữa hai việc này có tồn tại mối liên quan gì hay không đây? Cuối năm 2009, Lưu Hướng Đông và Lưu Chí Phổ, giữa Diệp Thu Vi và X, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Nghĩ tới cuộc trò chuyện của mình, vì mình mà phải dừng lại không lâu trước đó, tôi lại một lần nữa cảm thấy vô cùng hối hận. Quay trở lại xe, tôi suy nghĩ vu vơ một lát rồi lật tập tài liệu về những vụ án mạng đến trang thứ 9. Vu Khang, nam, sinh năm 1977, người bản địa, không nghề nghiệp, bị một chiếc xe tải hạng nặng cán chết tại đường Vành Đai, phía tây thành phố. Qua sự giám định của cảnh sát giao thông, Vu Khang phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ tai nạn giao thông này. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của người thứ 8 thì có ghi rõ. Như vậy tại sao lại không có thời gian tử vong nhỉ? Trong sự nghi hoặc, tôi lật tiếp sang trang sau, thấy trang thứ 9 viết như thế này: Trần Đông Kính, nam, sinh năm 1972, người bản địa, không nghề nghiệp, chết do nhảy từ tầng cao của khách sạn xuống đất, qua giám định được xác định là tự sát. Vẫn không hề có thời gian tử vong. Tôi lại lật tiếp mấy trang nữa, trong phần thông tin tử vong ở những trang phía sau, bất kể thông tin cá nhân và nguyên nhân tử vong của những người chết phức tạp hay đơn giản, thời gian tử vong cũng đều được ghi lại chi tiết. Nhưng trước đó, tôi từng không chỉ một lần đọc tập tài liệu về những vụ án mạng này, và tôi nhớ rõ là trong phần thông tin tử vong của tất cả các trang từ đầu chi cuối đều có ghi thời gian. Nghĩ tới đây, đầu óc tôi bỗng trở nên nặng nề vô hạn. Mảng ký ức vừa rồi còn hết sức rõ ràng, chỉ sau nháy mắt đã trở nên vừa mơ hồ vừa xa xôi. Tôi khom người, đồng thời ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời rực rỡ giữa không trung. Bên tai lại một lần nữa vang lên tiếng rít khiến người ta sợ hãi kia. Ngay sau đó, tiếng nhạc chuông điện thoại bất chợt vang lên xua đi tiếng rít, kéo tôi trở về với hiện thực. Tôi bắt máy, người gọi đến hóa ra là lãnh đạo. Nhất Tân. Giọng của anh ta lúc nào cũng có vẻ điềm tĩnh và bình thản. Tôi đã liên lạc được với hai người mà cậu cần tìm rồi. Lãnh đạo nói cho tôi biết, trưởng ca trực năm xưa là Lý Ngọc Lương sớm đã được điều đi nơi khác, bây giờ đang đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng cục công an của một huyện ở ngoại thành. Còn người phụ trách xử lý tình huống năm xưa là Hà Hải Phong thì nay đã là đồn trưởng đồn công an thành phố Nam Kinh ở trung tâm thành phố. Lãnh đạo đã nhờ cậy bạn bè trong hệ thống công an thành phố, qua đó liên lạc được với Hà Hải Phong, và Hà Hải Phong cũng đồng ý là sẽ cố hết sức giúp đỡ. Còn về Lý Ngọc Lương thì lãnh đạo tỏ ý là không dễ giải quyết. Thứ nhất, người này tuy trực thuộc hệ thống công an thành phố nhưng dù sao cũng làm việc ở bên ngoài, không thân quen lắm với người quen của lãnh đạo. Thứ hai, nghe nói người này vô cùng rảo hoạt, còn nổi tiếng về sự bướng bỉnh và tính cách thích giả bộ thanh cao, chuyện gì không có lợi ích thì quyết chẳng bao giờ làm. Ý của lãnh đạo rất đơn giản, đó là tôi hãy đi tìm Hà Hải Phong nhờ giúp đỡ trước, nếu Hà Hải Phong không giúp được thì sẽ tìm cách đối phó với Lý Ngọc Lương sau. Lúc này còn chưa tới 11:30, hiệu suất làm việc của lãnh đạo thật khiến người ta phải trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Sau khi gác máy, tôi cho xe chạy thẳng đồn công an phường Lam Kinh. Vậy nhưng vì giao thông ùn tắc nên mãi tới gần 1 giờ mới đến nơi. Tôi gặp được Hà Hải Phong trong sảnh trực ban của đồn công an. Anh ta thoạt nhìn thì khoảng hơn 40 tuổi, thân hình hơi quá khổ, da ngăm đen. Tuy từ đầu chí cuối luôn tươi cười hỉ hả, nhưng từ trong mắt lại ánh lên những tia dữ dằn. Sau một phen tự giới thiệu và chuyện trò vu vơ, anh ta dẫn tôi tới phòng làm việc, mời tôi ngồi xuống, lại dùng chìa khóa mở chiếc ngăn kéo ở phía dưới cùng với bàn làm việc, lấy ra một bao thuốc, đưa qua đưa lại trước mặt tôi. Anh hút cái này nhé. Tôi xua tay nói. Tôi không hút thuốc. Thói quen tốt đấy. Anh ta chớp chớp mắt. Anh xem, giờ tôi cũng chẳng biết phải tiếp đãi anh thế nào nữa. Không sao, không sao mà. Tôi vội vàng nói. Anh khách sáo quá rồi. Anh có thể dành thời gian ra gặp tôi thế này, tôi thực sự rất cảm kích vô cùng rồi. Anh mới là người khách sáo đấy, anh ta mỉm cười nói. Chuyện mà cấp trên giao phó đương nhiên không thể nào là chuyện nhỏ được. Cục phó Vương đã dặn dò tôi rồi, nhất định phải tích cực phối hợp với công việc của anh. Có chỉ thị gì anh cứ nói với tôi đi. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, dòng suy nghĩ quay trở về buổi sáng 10 năm trước. Tôi nhớ là khi đó ánh mặt trời rất chói chang, những tia sáng chui qua ô cửa sổ phủ đầy bụi bặm rọi vào phòng, khiến cho căn phòng trở nên vô cùng ngột ngạt. Tôi mặc một chiếc áo phông tay ngắn màu xám, ngồi lặng lẽ trên chiếc giường sơn màu đỏ cũ kỹ kê ở góc phòng khách cách xa cửa vào nhất. Mấy người đàn ông bao vây xung quanh tôi, ai nấy đều để trần toàn bộ hai cánh tay. Có hai người hình như còn xăm mình nữa, bọn họ thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn qua phía tôi, trong ánh mắt xen lẫn sự tức giận cũng như coi thường. Có một người đang gọi điện thoại, nội dung cụ thể của cuộc điện thoại đó thì tôi không nhớ được nữa rồi, nhưng tôi nhớ là anh ta cầm điện thoại bằng hai tay, tay phải thì chống vào cửa. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, tất cả mọi người trong phòng bao gồm cả tôi trong đó đều sững người ra trong vòng 1-2 giây. Người đứng cạnh cửa bịt chặt micro của điện thoại lại, cất giọng trầm thấp hỏi một câu gì đó. Từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói cẩn trọng, nói mình là cảnh sát, nhận được tin báo nên đến đây để điều tra. Khi đó trái tim tôi đã sắp nhảy ra ngoài lồng ngực đến nơi, bởi lẽ những lần tôi báo cảnh sát trước đó đều hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Mấy người trong phòng nhìn nhau một chút, rất nhanh đã mở cửa ra, cảnh sát lập tức ùa vào phòng. Người đi đầu bỏ mũ xuống nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi. Ai là Trương Nhất Tân? Anh là Trương Nhất Tân phải không? Tôi khẽ đáp ừ một tiếng, đồng thời nhìn anh ta bằng ánh mắt vừa căng thẳng vừa tràn đầy sự mong chờ. Dòng suy nghĩ rất nhanh đã quay trở về với hiện thực. Tôi nhìn Hà Hải Phong trước mắt, cảm thấy anh ta không hề giống với viên cảnh sát đã hỏi chuyện tôi năm xưa. Anh Trương, Hà Hải Phong hỏi tôi, anh sao vậy? Tôi vội vàng đưa tay dụi mắt, thở phào một hơi, lấy từ trong cặp đựng giấy tờ ra tờ biên bản xử lý tình huống báo cảnh sát của 10 năm về trước. Anh Hà, anh xem thử cái này đi, không biết anh còn có chút ấn tượng nào về vụ án được nhắc tới trong cái này không? Chuyển điếu thuốc đang cầm qua tay phải, anh ta đưa tay trái tới đón lấy tờ biên bản đó, lại thè lưỡi liếm môi một hồi, cuối cùng khẽ lắc đầu nói. Dù sao cũng là chuyện của 10 năm trước rồi, tôi nhất thời không có cách nào nhớ ra được. Nói rồi anh ta lại rít thêm mấy hơi thuốc nữa. Có điều chữ ký này quả thực là quả tôi. Không chờ tôi mở miệng, anh ta đã lại nói tiếp. Biên bản xử lý tình huống báo cảnh sát, đây là bản photo, tôi nhớ là mình chưa từng photo nó bao giờ cơ mà nhỉ. Anh ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn tôi. Anh Trương, thứ này anh kiếm từ đâu ra vậy? Tôi đưa tay mân mê cằm, không biết nên trả lời ra sao. Anh ta hiểu nhầm ý của tôi khi đó, thế là bèn vội vàng nói. Ồ, không tiện nói ư, xem ra tôi đã hỏi nhiều quá rồi. Anh cứ việc nói chỉ thị đi, muốn tôi giúp thế nào đây? Tôi hỏi, liệu có thể tìm được thông tin chi tiết về vụ án này không? Anh ta rít một hơi thuốc, hơi cau mày lại, khẽ thở dài nói. Hài, việc này tôi thực sự không dám đảm bảo. Năm 2002 tôi còn làm việc tại đồn công an Lạng Linh. Về sau hệ thống có sự biến động, tất cả hồ sơ đồn Lạng Linh đều đã được đưa về đồn Lam Linh. Nhưng trong quá trình chuyển giao từng bị thất lạc không ít văn kiện. Về sau nhà nước có chủ trương số hóa hồ sơ, thế là các văn kiện giấy tờ đều được chuyển thành bản mềm và dựa vào máy tính. Nhưng trong quá trình này thông tin cũng bị thất lạc khá nhiều. Nói tới đây, anh ta vội vàng đưa tay ra, hướng lòng bàn tay về phía tôi. Đương nhiên khi thông tin bị thất lạc thì tôi vẫn chưa phải là đồn trưởng. Đồn trưởng khi đó là một người khác. Tôi khẽ gật đầu. Nói như vậy tức là có khả năng không tìm được. Nhưng nếu thông tin không bị thất lạc, vậy thì chắc chắn có thể tìm được đúng không? Ừ, đúng rồi. Anh ta lại lướt qua tờ biên bản đó một lần nữa. Vấn đề chỉ là thông tin chi tiết về vụ án này thôi, đúng vậy không? Đúng. Tôi đưa mắt nhìn ô cửa sổ bên cạnh một chút. Mong anh giúp cho chuyện này, tôi muốn thông tin càng chi tiết càng tốt. Anh đợi cho một chút.